Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 chương 2, đối tạo thành nguyên thân vô tội uổng mạng người trả thù xong sau. Nhật tử liền như vậy không nhanh không chậm, chỉ chớp mắt, 11 năm qua đi, nguyên thân ở 1966 năm 16 tuổi năm ấy trở thành xuống nông thôn thanh niên trí thức. Kinh Lâm Lam tiếp nhận. Hiện giờ đã 27 tuổi, hiện tại, nàng đã bằng vào chính mình bản lĩnh, hoàn toàn mà ở cái này thôn cắm rễ xuống dưới. Hơn nữa, hoàn toàn không có rời đi tính toán, lúc trước lãnh đạo mang đến thuộc về nguyên thân hơn nửa năm lương thực. Hơn nữa hai bên tỉnh, thành phố cấp khen thưởng, tất cả đều bị ăn xài phung phí Lâm Lam kiên trì đưa tặng. Không. Làm trong thôn hỗ trợ quạng kiến chính mình cái kia tiểu hầm trú ẩn tiền công. Rốt cuộc, chính mình tuy rằng thích cái kia hoa, nhưng là thiệt tình quá nhỏ. Lúc ấy chính trực nông nhàn thời điểm, đại gia trong nhà đều là một nhà già trẻ. Tình huống đều có chút khó khăn, không thế nào dư giả. Lâm Lam loại này dùng độc đáo phương thức, cấp toàn thôn người phân rớt kia một đống lớn lương thực. Trong thôn người tuy rằng không nói cái gì, nhưng là đều là cảm kích, tưởng cự tuyệt, chính là trong nhà tiểu hài tử lão nhân đều ăn không đủ no. Chỉ có thể ra mặt dày tiếp nhận rồi, chính là một phen sức lực sự tình, toàn thôn nhàn dư lao động đều gia nhập, một hơi, cấp cái này, thật thiện tâm, chuẩn bị ngụ lại trong thôn có văn hóa nữ hoa, kia bức tiểu nhân hầm trú ẩn xây dựng thêm gấp 10 lần có thừa. Vì cái gì đã từng vẫn luôn khinh thường nữ hoa đột nhiên thành có văn hóa người. Đương nhiên là kia dùng mày kéo tới, kia lũy đều sắp có hai người cao 20 mấy người đại cái dương. Bên trong cơ hồ tất cả đều là thư A, họa, này đó người làm công tác văn hóa đồ vật. Trong thôn lão nhân nói, phụ cận thôn, đã từng nhất có học vấn cử nhân trong nhà, bên trong tàng thư cũng so ra kém cái này nữ hoa. Câu nói kia nói như thế nào? Thư hương dòng dõi, nói chính là nữ hoa loại người này ra đi, loại người này ra hài tử, nguyện ý nhập hộ chúng ta trong thôn, là trong thôn phúc khí, con của chúng ta có hy vọng cho dù không phải xem ở nữ hoa. Không, vị này nữ thanh niên trí thức hào phóng đưa ra lương thực phân thượng. Vì không biết tên mục đích, trong thôn những cái đó có kiến thức trưởng bối. Đều sẽ thực tốt an bài Lâm Lam hết thảy. Này đó, Lâm Lam đều không có để ý. Cùng nàng muốn đạt tới mục đích không có xung đột là được. Nếu không có ngoài ý muốn, Lâm Lam liền quyết định ở chỗ này qua cả đời. Sao lại có thể qua loa? Hưởng thụ quán nàng là tỏ vẻ cự tuyệt. Người nói thi đại học, rời đi nơi này, nói giỡn, tuyệt đối không là money tuy rằng nói. Thi đại học thật là thời đại này đi ra núi lớn duy nhất con đường. Nhưng là thật vất vả nắm lấy cơ hội rời đi nam nữ chủ. Lâm Lam mới sẽ không ngây ngốc chính mình đưa tới cửa đi. Tiếp tục tham dự đến chủ tuyến bên trong đi đâu. Người nói bất hòa nam nữ chủ khảo cùng gian trường học. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng một chút đều không tin vị diện, càng không tin chính mình. Hơn nữa nguyên thân nguyện vọng cũng cùng nam nữ chủ cùng chủ tuyến không có bất luận cái gì quan. Hệ ái, cho nên chủ tuyến ái sao liền sao đi. Hơn nữa ai nói đãi ở núi lớn liền không thể trở nên nổi bật. Có năng lực người, cho dù giấu ở núi sâu chung, cũng không ngại nàng làm ra trọng đại công hiến a. Tựa như nàng, làm một cái giáo viên, trong thôn duy nhất cao cấp giáo viên. Dạy dỗ trong thôn mấy chục cái hai từ, ở chỗ này vẫn là thực chịu người tôn kính, trong thôn đại sự tình, đều sẽ tới tìm nàng cố vấn một chút ý kiến, tuy rằng nàng không có chính thật sự chức quyền, nhưng là ở trong thôn địa vị vẫn là thực cao thượng. Trước không nói cái khác, liền nói trong thôn các loại lương thực thu hoạch đi, trải qua nàng khoa học chỉ đạo, chính là thu hoạch cao hơn một nửa không ngừng, vốn đang có thể làm cho càng tốt. Chỉ là bởi vì vị diện thông qua hệ thống phát tới cảnh cáo. Làm nàng thu hồi ngo ngoe dục dịch móng vuốt, nhìn đại gia tiếp tục dùng như vậy lạc hậu kỹ thuật gieo trồng lương thực. Duy nhất làm, chính là khai phá một loại dùng cho nhiều việc thực vật. Phàn đằng loại thực vật, thủy dụ dưa, một loại có thể trồng trọt ở bên ngoài, thông qua lỗ nhỏ khẩu, dẫn vào trong nhà, lá cây sẽ phát ra vô hại với nhân loại thanh hương. Nhưng là đối với xà trùng chuột kiến tới nói, lại là có kịch độc, nhưng cung dùng ăn trái cây, đằng trường trái cây, yêu cầu nhân công hệ lên mạng đâu. Dưa có thể trường đến giống dưa hấu giống nhau đại, ăn sống thanh thúy nhiều thủy, thục ăn phấn nộn, còn no bụng, không chọn địa phương không chọn mùa. Chỉ cần có thủy, tiệt một cây liền chi mang diệp, cấp cùng gậy gộc, là có thể cắm rễ trong nước, không ngừng hướng lên trên bám vào trường, không cần quá nhiều xử lý, chỉ cần đúng hạn rửa sạch một chút cành lá, không cho sinh trưởng tốt liền hảo, cành lá phơi khô sau, thiêu đốt, còn có thể có đề thần tỉnh não tác dụng, thủy dụ dưa loại này có thể nói là vượt thời đại sản phẩm. Từ xuất hiện Lâm Lam hầm trú ẩn chung, liền lấy bay nhanh tốc độ, hướng ra ngoài truyền bá giả, không đến 2 năm, liền từ thôn truyền tới 4 phía, lại đến huyện thành, hiện tại phòng trưng đã chạy biến cả nước. Rốt cuộc, thứ này không chọn địa phương, còn thực dụng lợi ích thực tế, có thể làm đồ ăn. Dù sao Lâm Lam vùng này, bởi vì loại này thủy khoai sọ tồn tại, mọi người đều miễn cưỡng điền no rồi bụng. Huyện thành, cũng cơ hồ từng nhà trung tượng một cây hai khỏa, có thể nói thực ghê Germany chỉ là, Lâm Lam bất quá mới vừa đào tạo thành công, liền thu được vị diện thẻ đỏ, vị diện nói nàng cường thế nhiễu loạn vị diện sinh vật tiến hóa lịch trình. Bất quá xem tại đây loại thủy dụ dưa đối âm mặt có không thể bỏ qua tác dụng, cho nên chỉ là tịch thu Lâm Lam tại vị mặt trong lúc. Loại này thực vật một nửa công đức cùng tín ngưỡng. Đối này, Lâm Lam là táo bạo cộng thêm bất đắc dĩ, vị diện cũng cảm ứng nàng không kiên nhẫn, cố ý mà đưa tặng nàng một cái hành vi cảnh báo khí. Mỗi khi nàng hành vi, sẽ tạo thành vị diện trọng đại ảnh hưởng thời điểm, liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Cho nên, Lâm Lam cảm thấy tại vị mặt toàn phương vị giám sát hạ. Kỳ thật, nàng là thật sự làm được một cái ngoan ngoãn không can thiệp chủ tuyến hảo linh. Tự nhận là, vị diện, thủy khoai sọ xuất hiện, đặt Lâm Lam ở trong thôn trí cao vô thượng địa vị. Lại bởi vì Lâm Lam ở trong thôn người xem ra, cơ hồ là không có gì sẽ không. Săn thú năng thủ, có thể thư sẽ họa, ngữ văn toán học hóa học vật lý, nàng đều có thể thuận tay nhặt ra. Càng khó đến chính là, nàng hiểu nhiều lắm, cũng không có cất giấu. Chỉ cần là trong thôn hoa tử nhóm muốn học, nàng đều sẽ nghiêm túc dạy dỗ, nguyên bản liền biết, nàng có cao trung bằng cấp, cha mẹ đều là trường cao đẳng giáo viên, nàng sẽ này đó, mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, để cho trong thôn người cảm thấy khó có thể tin chính là. Có mấy cái nam hài tử nói hắn muốn học võ công binh pháp, nhưng mà nàng thế nhưng thật đúng là có thể dạy, mỗi ngày là một đám hùng hài tử, luyện giống mô giống dạng. Cũng không quấy rối nghịch ngợm, một ngày so với một ngày có tinh thần, có, đối, có khí độ, nhìn tựa như hảo hài tử. Trải qua trong thôn đương quá binh lão thợ săn nói, đó là thật sự có truyền thừa thật tài thật liêu đồ vật. Bởi vậy, còn phải, trong thôn lập tức vì Lâm Lam triệu khai một lần tập thể hội nghị. Cần phải hảo hảo bảo hộ vị này có tài vô tư bảo bối nữ hoa mới được. Đối với vị này Lâm Lam nữ hoa, tất cả mọi người muốn thống nhất đường kính, đối ngoại cách nói chỉ có một, chính là một đại thành thị tới, lập hộ ở trong thôn nữ giáo viên, bởi vì dụng tâm dạy dỗ hài tử, cho nên trong thôn cho nàng ưu đãi. Mặt khác, nhà ai đối ngoại một chữ đều không được nói thêm, ai tiết lộ, đem ai trục xuất tông tộc. Ở ngay lúc này, Lâm Lam nơi hẻo lánh sơn thôn trung. Tông tộc lực lượng vẫn là rất cường đại, huống chi, Lâm Lam bởi vì kiến hầm trú ẩn đưa lương, làm trong thôn cảm ơn trước đây, thủy dụ dưa ở phía sau, trong thôn đều được đến rõ ràng lợi ích thực tế, lại có dụng tâm dạy dỗ trong thôn đời sau, làm người trong thôn thấy được tương lai, như vậy đủ loại, hoàn toàn đặt nàng ở trong thôn cục cưng địa vị, đáng tiếc, chính là thuần cùng xuẩn chút. Tuy rằng phía trước bệnh nặng một hồi, nghĩ thông suốt một ít, làm nhà nàng những cái đó trùng hút máu, được đến giáo huấn, nhưng là, bản chất vẫn là một cái thiên chân đơn thuần nữ hoa. Không té đau, cũng không biết phản kích, loại này thời thế, này một thân bản lĩnh, cũng đều không hiểu cất giấu điểm, may mắn là tới bọn họ người này khẩu không nhiều lắm. Trời sinh tính đều giản dị thiện lương thôn, bằng không, khẳng định sẽ bị tính kế đến xương cốt đều không dư thừa. Trong huyện tới lãnh đạo, chính là cùng trong thôn chủ yếu nhân vật đều trộm thông qua khí. Nói nếu không phải cái này nữ hoa một phong thơ gửi trở về. Nàng cha mẹ để lại cho nàng vài thứ kia, liền đều phải cho nàng những cái đó không có huyết thống quan hệ thân thích tham rớt. Cha mẹ chức vị, còn có trợ cấp, đều cấp thôn trưởng cấp bắt lấy đâu. Ngay cả nàng phòng ở, cũng bị những cái đó người trong thôn trộm mà chiếm. Nếu không phải lãnh đạo nhóm đi đến kịp thời, nữ hoa cha mẹ những cái đó di vật, cũng xác định vững chắc cấp tạp mở khóa phân. May mắn nữ hoa tin lậu khẩu phong A, ai sẽ biết, rõ ràng là cho nữ hoa tiền trợ cấp bồi thường, đều cho nàng trong thôn những người đó cấp chia cắt đâu. Cũng là vì như vậy, những cái đó lãnh đạo, mới có thể như vậy bồi thường cái này bị bạc đãi đứa nhỏ ngốc. Hiện tại, nếu đã ngụ lại bọn họ trong thôn, đương nhiên cũng là bọn họ trong thôn hài tử, cần thiết đến che chở. Vì thế, ở toàn bộ thôn có ý thức cách ly hạ, Lâm Lam liền một người, ở khoảng cách trong thôn rất có một khoảng cách sau núi lưng chừng núi hầm trú ẩn chung. Ở cả nước đều dung chuyển phi thường thời khắc, quá an tường, ngăn cách với thế nhân nhật tử. Đối này, Lâm Lam là không có để ý, không cần tiếp xúc ngoại giới. Ngược lại càng thêm phù hợp nàng yêu cầu đâu. Lâm Lam kỳ thật rất vội, lại muốn soạn bài giáo hai từ, lại muốn phong phú chính mình, nàng mới không có không để ý tới những cái đó không quan trọng sự tình đâu. Trước nói giáo hai từ đi, ân, ngạch, ha, Lâm Lam cẩn thận hồi tưởng một chút, mới phát hiện một cái rất tàn khốc hiện thực, giống như cho dù nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới. Nàng mang quá hài tử không ít, nhưng là nàng tựa hồ đều không có chính thức mà toàn diện hoàn thành quá một lần hệ thống trường. Học tập, bình thường lớp lá giáo dục, nàng cũng biết cái đại khái, chi tiết cũng nửa thanh không sở, không có thiết thân thể hội quá, liền không có lên tiếng quyền. Nói cách khác, làm lão sư, vẫn là một đám vượt qua 50 thêm hài tử lão sư. Nàng là tay mơ. Chỉ có thể căn cứ hài tử đặc tính, dựa theo bọn họ yêu thích tới dạy dỗ, không phải nói, sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng sao. Dù sao, dựa theo cái này tiêu chuẩn dạy dỗ, chuẩn không có sai, cho nên, ở bọn nhỏ có thể hoàn thành nàng bố trí đi xuống. Vị diện này sở yêu cầu truyền thống giáo tài tri thức tác nghiệp ngoại. Chỉ cần bọn nhỏ cảm thấy hứng thú. Cũng muốn học, nàng đều sẽ dạy cho bọn nhỏ. Rốt cuộc, làm một hàng ái một hàng, nàng đương bọn họ lão sư, phải tận tâm dạy dỗ sao? Vị diện, tất, khụ, nghẹn nháo, đừng xào, ta đã biết, siêu cương, không giáo là được, xin lỗi đâu, lão sư sẽ chỉ có nhiều như vậy. Lại nhiều, chỉ có thể là các ngươi chính mình trưởng thành chính mình đi thăm dò thỉnh giáo. Lâm Lam lão sư chỉ cần một siêu cương, liền sẽ dùng lấy cớ này, ngăn chặn bọn học sinh phảng phất động không đáy câu hỏi. Đương một cái hảo lão sư, thật sự quá khó khăn. Tay mới tập thể dạy học lão sư Lâm Lam, hoàn toàn không biết nàng giáo thụ nội dung đã đủ để nhật thiên nhật địa. Trừ lần đó ra, Lâm Lam còn ở nắm chặt thời gian phong phú chính mình. Rốt cuộc, loại này vô tranh thức siêu cấp đơn giản phó bản, rất khó gặp được, nàng ở nguyên thân phụ thân tàng thư chung, tìm tới một đống lớn nghe nói là phụ thân gia tộc tổ truyền y thư. Cha lậu bổ khuyết lên, đối, không phải học tập, mà là cha lậu bổ khuyết, ân, kỳ thật về y thuật, nàng như vậy nhiều thế giới xuống dưới, đứt quãng cũng biết đến không ít, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là lẫn nhau liên hệ. Tựa như huyệt vị kinh mạch này đó, tập võ luyện kiếm đều là cần thiết tinh thông, mà dược vật tác dụng này đó, cùng thực vật đáp thượng biên, vẫn luôn chính là Lâm Lam nhất am hiểu. Lâm Lam khuyết thiếu bất quá là, hệ thống đem hết thảy tri thức sâu chuỗi lên mà thôi. Khó được có rảnh, lại thân ở sau núi bên trong, nàng liền ở dạy học rất nhiều, phong phú một chút chính mình, có rảnh, còn dạy dỗ một chút đám kia tới nàng nơi này đi học. Trong đó có chút tựa hồ là thực cảm thấy hứng thú bọn nhỏ. Trong thôn gia trưởng các trưởng bối, phát hiện nhà mình hài tử cũng không gây sự đến Lâm Lam nơi đó bắt đầu đi học biết chữ bắt đầu. Liền cảm thấy hy vọng tràn đầy, cho dù sau lại chơi khởi luyện võ công học binh pháp. Bọn họ cũng cảm thấy không có gì, cường thân kiện thể sao, hơn nữa nam hài đích xác lớn lên càng thêm cường tráng. Nữ hài cũng càng thêm có ý vị, cảm thấy không có gì so cái này càng tốt. Sau đó, bọn nhỏ nhàm chán lên, nghe theo Lâm Lam phân phó, cư nhiên ở trong núi tìm đồ vật, chính mình chơi chế tạo giấy và bút mực, còn ra dáng ra hình luyện tập khởi thư pháp họa tác. Toàn bộ thôn đều cảm thấy bọn họ hài tử tương lai đều là có văn hóa người. Thi họa A, đều là có văn hóa nhân tài có thể đồ chơi. Hơn nữa vẫn là không tiêu tiền. Hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển thời điểm. Đột nhiên, bọn nhỏ lại bỏ thêm một môn ngành học, bối chén thuốc ca quyết. Không phải hạt bối, mà là đối với chân thật dược liệu học. Bán tín bán nghi, người trong thôn, có cái tiểu bệnh đại đau. Tiến đến tìm thầy trị bệnh, cư nhiên thật đúng là thuốc đến bệnh trừ. Từ đây, trong thôn người quả thực liền đem Lâm Lam làm như thần giống nhau. Thiếu chút nữa không có cung đi lên, đối sau núi thượng Lâm Lam bảo hộ, quả thực tới cấp bậc cao nhất cái loại này. Mười mấy năm qua, trong thôn tới lui lui vài bát thanh niên trí thức. Giáo dục lao động, cư nhiên đều không có người biết nàng tồn tại, cho dù trùng hợp đụng tới gặp mặt đã biết, cũng là đương nàng là trong thôn một cái không có gì địa vị thế lực bé gái mồ côi. Có lẽ có người phát hiện nàng thần bí. Chính là thực mau liền sẽ bị trong thôn người dùng các loại phương thức cấp mang ngoài cách ly. Hoặc là quấy rầy đến không hề có thời gian chú ý tới nàng. Bọn họ cảm thấy, vì cái này nữ hoa, bọn họ toàn bộ thôn chính là dầu thúi ruột. Đương nhiên, thu hoạch cũng là thật lớn. Bởi vì, thôn trải qua vị này người tài ba các loại kiến nghị. Cho dù là cả nước nhất thời điểm khó khăn. Đều quá đến cơm nọ áo âm ni mấy năm trước, còn bởi vì nghe nàng kiến nghị, toàn bộ loại thượng nại hạn chịu rét thực vật, tránh thoát một lần cả nước giảm sản lượng đại tai họa. Cho nên nói, trong thôn, hiện tại thật là thiếu nàng không được, nhưng là, nữ hoa cho trong thôn ân huệ đã đủ nhiều, không thể tiếp tục giảng nàng cột vào nơi này. Còn ở phơi dược liệu Lâm Lam rất là kinh ngạc đêm này đàn trong thôn cán bộ trưởng bối. Đều mời vào hầm trú ẩn trong đại sành, thượng trà sau, rất là kỳ quái hỏi, các ngươi tới chính là tưởng cùng ta nói, năm nay khôi phục thi đại học, một đám đi đường đều run run rẩy rẩy không ngừng run lão nhân. Lên núi đùa giỡn, thôn trưởng hút một ngụm hắn cái tẩu, sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, quả nhiên, đối đãi hai từ, này đó trưởng bối vẫn là thực coi trọng, Lâm Lam cũng thực nghiêm túc đáp lại. Kia hảo, ta sẽ cho bọn nhỏ làm chuyên đề đặc huấn, ta chỉ biết đại khái đoán đề, nếu trong thôn có thể làm ra ôn tập tư liệu, ta đoán đề khả năng sẽ càng chuẩn một ít, rốt cuộc ta trên tay giáo tài đều là mười mấy năm trước. Cha mẹ ta lưu lại, khẳng định sẽ cùng này giới thi đại học có khác biệt nhìn đến một đám lão nhân ra vẫn như cũ mặt. Ủ mày trao, Lâm Lam nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, yên tâm. Bọn nhỏ vẫn luôn đều có hảo hảo học tập, thi đại học vấn đề không lớn, cho dù thi không đậu, liền tranh thủ cơ hội, năm sau lại khảo liền hảo, ta sẽ nhìn bọn họ, các ngươi cứ yên tâm đi. Thôn trưởng cùng cán bộ nhóm, chúng ta nói, như thế nào liền cảm giác không giống như là cùng cái đề tài. Lão thôn trưởng buông cái tẩu, châm trước một hồi, vẫn là mở miệng. Hai từ, chúng ta đều đương ngươi là chính mình ra hoa, cho nên, mới đến hỏi ngươi, tưởng khảo nào một gian trường học, trước giúp ngươi hỏi thăm. A, Lâm Lam kỳ quái hỏi. Cho ta hỏi thăm cái gì trường học, ta lại không thi đại học. Công xã trưởng nhịn không được, trực tiếp hỏi lại, ngươi không có tính toán đi khảo thi đại học. Thanh niên trí thức nhóm đều điên rồi tưởng báo danh đâu. Lâm Lam chớp mắt, quy định thanh niên trí thức nhất định phải thi đại học sao? Ta như thế nào không biết, toàn trường yên tĩnh, vẫn là lão thôn trưởng tương đối quen thuộc Lâm Lam thuộc tính. Hỏi ra mọi người tiếng lòng, Hoa liền thật sự không có nghĩ tới, thông qua thi đại học rời đi nơi này. Lâm Lam cuối cùng hiểu này đàn lão nhân gia đột nhiên đi vào là vì cái gì? Trong lòng ấm áp nói, năm đó ta cấp đã từng thị trưởng viết thư thời điểm không phải nói sao? Ta tính toán cắm rễ ở chỗ này à, vốn dĩ chính là từ bên ngoài tới. Ta nghĩ ra đi, chẳng lẽ còn cần thông qua thi đại học? Thôn trưởng ra ra, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ở bọn họ tiếp tục mở miệng khuyên nàng phía trước. Lâm Lam tiếp tục mở miệng. Ta là thật sự thích thượng thôn này. Thích thượng nơi này bình tĩnh sinh hoạt. Cũng thực thích bọn nhỏ. Nếu là các ngươi không chê, ta chính là tính toán ở chỗ này quá cả đời. Lão thôn trưởng cái kia cảm động a. Chính là, có chút lời nói vẫn là đến nói ra. Ngươi chính là chúng ta nơi này hoa. Ai dám nói cái không tự, ta liền đánh chết hắn. Chính là, Hoa A, chúng ta không thể chậm trễ ngươi A. Ngươi năm nay đều 27, cùng ngươi cùng tuổi, sinh Hoa đều sẽ chơi đoạt tức phụ đoạt tương, đưa ra giải quyết chung. Vùng núi nhi đồng trò chơi, nơi này nghèo sơn vùng đất hoang, tìm không thấy xứng đôi ngươi. Chúng ta ấy nấy A, theo ý nghĩ. Lão thôn trưởng trực tiếp ngữ ra kinh người, Hoa A, ngươi phải đi ra ngoài, tìm cái nam nhân, sinh cái hoa mới trở về. Nam nhân không quan trọng, xủy cái hoa trở về liền hảo, bốn dặm tám hương đều là hoai dưa kém táo, đẹp không thông minh, thông minh bộ dáng xấu. Chúng ta muốn ra tay cho ngươi trói một cái, cũng tìm không thấy dùng chung, dân phong thật ni ma biêu hãn, Lâm Lam. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Tóm lại, cuối cùng, Lâm Lam vẫn là trịnh trọng cho thấy. Nàng vừa không tưởng thi đại học, cũng không tính toán tìm nam nhân sinh hài tử. Làm này đàn lão nhọc lòng các trưởng bối nghỉ ngơi này đó đáng sợ tâm tư. Mới đưa người tiễn đi, trở về cấp muốn thi đại học hoa nhóm làm chuẩn bị. Rốt cuộc đến thi đại học, giống như chủ thuyền nói, nam nữ vai chính lại lần nữa tương ngộ. Chính là thi đại học lúc sau đoàn tàu thượng nột, nữ chủ cơ trì đánh vỡ đoàn tàu thượng mẹ mìn, cứu ba cái hai từ đâu. Bất quá, này không liên quan chuyện của nàng, vẫn là cấp bọn nhỏ lộng mấy chục chàng bắt trước khảo tương đối quan trọng. Tin tưởng loại này cao cường độ huấn luyện vẫn là sẽ rất hữu dụng. Y tỉnh Lâm gia thôn, nữ chủ cố hương, Lâm Lệ Nghi đã biết nàng trăm phương nghìn kế cản trở Lâm song hảo. Vẫn là thành công ghi danh, thật sự tức giận đến gan đau, rõ ràng nàng đều trọng sinh, vì cái gì vẫn là nơi trốn đều đấu không thắng cái này chán ghét Lâm song hảo. Đời trước, làm đường tỉ muội, chính mình chỉ so nàng tiểu một tháng, dựa vào cái gì nàng nơi trốn đều so với chính mình hảo. So với chính mình may mắn, rõ ràng nàng so cái này chỉ biết ngây ngốc về phía trước hướng đường tỉ càng thêm thông minh. Càng thêm xinh đẹp, chính là cuối cùng thi đậu trọng điểm đại học chính là nàng. Sinh ý thành công chính là nàng, gả cho cao cấp quan quân cũng là nàng. Nàng cái này đường tỷ bất quá là ở sau lưng toan nàng vài câu. Đã bị nàng kẻ ái mộ người theo đuổi nhóm liên thủ chèn ép. Cuối cùng nghèo khó thất vọng, sắp chết vì nhi nữ, còn muốn tiếp thu nàng giả mù sa mưa viện trợ. Nàng chịu đủ rồi, đời này. Nàng muốn đem nàng hết thảy cướp về, rõ ràng vừa mới bắt đầu, hết thảy đều thực thuận lợi, nàng nặc danh cử báo thôn trưởng cùng đại bá chi gian hắc ám giao dịch. Đời trước, nàng chính là rành mạch nhớ rõ, đại bá nương lừa dối cái kia không cha không mẹ Lâm Lam đi làm thanh niên trí thức lúc sau. Thôn trưởng liền ở trong thành nhiều một bộ phòng ở, đại bá cũng được một cái giáo viên chức vị. Lâm song hảo có thể lấy toàn thị tối cao phân thành tích. Thi đậu trọng điểm đại học, Lâm Lam phụ thân, vị kia cách đến có chút xa tộc bá lưu lại tới khảo thí tư liệu chính là mấu chốt. Kia chính là Lâm Lam phụ thân, chuyên môn vì nàng chuẩn bị giáo tài. Mặt trên tất cả đều là soạn bài tâm đắc cùng phân tích giảng giải. Nàng rõ ràng biết, toàn bộ trong thôn, ghi danh thi đại học người nhiều như vậy, có như vậy một bộ hoàn chỉnh tư liệu, lại trước nay không có nghĩ tới cùng đại gia chia sẻ. Liền ở nhà mình cùng nàng ca ca độc hưởng, cuối cùng, đương nhiên cũng là bọn họ huynh muội thành tích xuất chúng. Những người khác đều khảo chẳng ra gì, song việc biết đến Lâm Lệ Nghi là hận, bất quá, nàng thành tích cũng không tồi. Tuy rằng kém Lâm song hảo 40 tới phân, cũng thi đậu cùng gian trọng điểm đại học học, chỉ là, đời trước, Lâm song hảo để cho Lâm Lệ Nghi đố kỵ ghi hận chính là. Nàng gả thật tốt quá, nếu nàng không có gả cho kinh thành quan lớn nhi tử. Nàng sao có thể sẽ đạt được như vậy thành tựu, nghiệp quan, không có quan ở phía sau bảo đảm cùng duy trì. Nàng dựa vào cái gì ở đông đảo cạnh tranh xí nghiệp chung phá vây mà ra. Đối này, Lâm Lệ Nghi là chủ mưu đã lâu, tới rồi đời trước bọn họ tương ngộ thời khắc, nàng nghĩ mọi cách, điều khai Lâm song hảo, đạp điểm muốn cướp đi trước sau núi cứu Tằng Nghị Lẫm. Nghĩ có thể bằng vào trọng sinh tiên tri, trước thu hoạch hắn hảo cảm, tiện đà thay thế được Lâm song hảo ở trong lòng hắn vị trí. Lại không nghĩ rằng, ngồi canh một ngày một đêm, đừng nói người, liên quỷ ảnh đều không có một cái, mà Lâm song hảo lại vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Một thân huyết y về nhà, nàng lấy cớ vẫn là cái kia, ở trên đường ngã một cái, quăng ngã phá tay, nhìn đáng sợ, kỳ thật đã băng bó hảo không có trở ngại, chính là Lâm Lệ Nghi chính là rõ ràng nhìn đến, Lâm song hảo cùng Tằng Nghị Lẫm đính ước tín vật. Kia khối trang có viên đạn tiểu gia bộ, bị nàng gắt gao mà nắm đâu. Tại sao lại như vậy? Lâm Lệ Nghi không phục. Dựa vào cái gì, Lâm song hảo liền có thể vẫn luôn được trời yêu ái. Mà cần cù và thật thà nỗ lực nàng, lại cuối cùng chỉ có thể trở thành làm nền pháo hôi. Ta sẽ không từ bỏ. Nếu Lâm Lam ở nói, liền có thể nhìn đến vị này nữ chủ đường muội. Chủ tuyến trung đệ nhất pháo hôi nữ xứng linh hồn, đang bị một tầng quen thuộc hắc vòng vây quanh, dần dần cắn nuốt chung, mà vị diện khí vận, cũng đang ở thong thả chiều nàng nghiêng. Hết chương.